Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. Ngày thứ hai, không biết Triệu Hiểu Vĩ ra khỏi nhà từ lúc nào, một lát sau, đột nhiên có một người tự xưng là bác sĩ riêng của gia đình Hiểu Vĩ đến. Vừa vào cửa đã tiến hành đo huyết áp, kiểm tra cơ thể Hắc Hảo. Sau khi kiểm tra xong, lại bắt đầu hỏi cậu vài vấn đề. Hỏi cậu đã ăn điểm tâm chưa, sau cùng lại đòi lấy dịch nước tiểu và máu của cậu, nói là dùng để phân tích. Đi tới cửa, bất chợt quay đầu lại, nói với Hắc Hảo, nhớ phải ăn uống đúng giờ, đừng để tiểu tử kia đau lòng. Con bà nó, mới sáng sớm cũng không thèm để ý đến người ta, còn đang yên yên ổn ổn chìm trong mộng đẹp. Liền đến lôi con người ta thức dậy bắt đi khám. Chính hắn lúc bị đâm xuyên qua vai chảy máu đầm đìa, mà cũng không thấy hắn khẩn trương như thế. Nói xong, mặc kệ tâm tình phức tạp của người khác sau khi nghe những lời này, bác sĩ thở mạnh một cái, thong thả bước đi. Tôi vào được không? Hiểu Vĩ đẩy cửa phòng của Hắc Hảo bước vào trong. Tôi chắc là cậu vẫn chưa ăn sáng nên đã mua một ít bánh bao cho cậu này. Đưa ra một túi đựng bánh. Đợi một lúc sau, vẫn không thấy người kia cầm lấy. Cái này ăn ngon lắm. Cậu nếm thử đi. Ăn xong, tôi sẽ đưa cậu đi gặp người nhà. Tay vẫn giơ ra như cũ, không động đậy. Chờ đợi. Hắc Hảo nghe thấy người nhà đang ở dưới lầu, lập tức đứng lên, nhưng rồi lại ngồi xuống. Trong lòng cậu nửa muốn gặp, nửa không muốn. Gặp được rồi thì phải làm sao đây? Bắt chước như trên tivi ôm nhau khóc trống hay sao? Hoặc là kể lể với bọn họ rằng mình đã cực khổ vất vả biết bao nhiêu, chứng tỏ mình là một đứa con hiếu thuận nhất thiên hạ. Hả? Nhìn con người đứng trước mặt, hai tay Hiểu Vĩ nắm chặt, trong lòng càng nghĩ càng thấy chua xót. Nếu như được bắt đầu lại một lần nữa, tôi thề tôi nhất định sẽ ôm nhu, trân trọng cậu. Lúc sáng bác sĩ đến có nói gì không? Ví dụ như kêu cậu phải chú ý cái gì đó, hoặc là khi nào cần đến bệnh viện tái khám. Hiểu Vĩ rõ ràng đã gọi điện thoại hỏi, đến nhất thanh nhị sở, nhưng vẫn giả vờ hỏi lại. Hay là cứ đi gặp bọn họ, xem bây giờ bọn họ ra sao rồi. Hơn nữa, cho dù mình không muốn gặp cha mẹ, nhưng vẫn còn hát bệnh, chẳng biết bây giờ em ấy ra sao nữa. Cánh tay cầm bánh bao dần dần trở nên nặng nề, giống như đang cầm một khối sắt ngàn cân. Hắc Hảo, nếu như cậu không nhận, tôi sẽ tức giận nữa đấy. Cẩn thận, không thì tôi đem cậu ăn sạch, kể cả một khớp xương cũng không chừa luôn. Ăn một chút mới tốt cho cơ thể, thời gian trước thân thể của cậu đã suy yếu quá nhiều. Bác sĩ nói, cậu phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng mới khỏe lên. Đây này, ăn một cái thôi cũng được, vẫn còn nóng đó, ăn đi. Sáng nay tôi đã đi cả một quãng đường rất xa để mua cái này cho cậu, rồi cố gắng chạy về thật nhanh, chỉ vì sợ nó nguội. Lão tử tôi đây lần đầu làm loại hành động ngu ngốc này đó. Cậu đúng là không biết điều, thật tức chết mà. Triệu Hiểu Vĩ rống giận thật sự. Cầm lấy cây bút, viết lên tờ giấy nói, có phải chỉ cần tôi ăn là tôi có thể đi gặp người nhà? Đúng vậy. À, hỗn đản, Hắc Hảo, tôi quyết định rồi, tôi quyết định rồi, tôi tuyệt đối không bao giờ buông tha cho cậu. Cậu coi tôi là người xấu, tôi nhất định sẽ làm người xấu cho cậu coi. Cuối cùng Hắc Hảo cũng tiếp nhận bánh bao, mở bao ra, hai tay cầm hai cái bánh nhai ngẫu nghiến. Ăn từ từ thôi, để tôi đi lấy nước. Đang nghĩ cách khiến cho tên đại phôi đảng bướng bỉnh kia khuất phục thì thấy cậu bị mắc ngạn. Hiểu Vĩ lo lắng, vội vàng chạy ra khỏi phòng kiếm nước. Đến lúc Hiểu Vĩ trở lại thì Hắc Hảo đã ăn xong bánh bao. Nước đây! Nhanh nhẩu bưng nước lên, lại còn thổi thổi vài cái cho bớt nóng, sau đó cẩn thận đưa cho Hắc Hảo. Hắc Hảo đưa tay nhận lấy nước, một hơi uống sạch. Trong lòng Hiểu Vĩ lúc này Một phần thì tự an ủi mình rằng cuối cùng Hắc Hảo cũng chịu ăn một ít, thật tốt quá. Nhưng một phần còn lại hết sức thống hận bản thân, tại sao lại phải hạ mình như thế? Tại sao không thể nghĩ ra cách nào khiến cho Hắc Hảo ăn như đang chịu hình phạt? Nhưng nhìn cậu không muốn ăn gì hết thì mình có vui nổi không? Rõ ràng bản thân sẽ hết sức khổ sở mà. Bọn họ không có ở trong phòng khách, tôi đã kêu bọn họ đợi ngồi ở phòng ngoài chờ cậu. Cha mẹ cậu còn không xứng đáng bước chân vào nhà của tôi nữa, chứ đừng nói chi là phòng khách. Vả lại, nơi đó đã để lại biết bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc của chúng ta, làm sao có thể để nó bị ô nhiễm được. Tại phòng ngoài, ba người thanh niên có vẻ mặt vô cùng lưỡng lự đang đứng nghiêm túc canh gác ngay cửa. Phòng ngoài vốn không có ghế sofa, cho nên vợ chồng Hát Chí Quốc cùng với Hát Bình hiện tại đang đứng bên cửa sổ, lo lắng không yên. Bọn họ nghe được ông chủ Triệu Tổng của công ty Phi Thiên nói, nếu như bọn họ có thể thuyết phục con mình, Hát Hảo, đồng ý vì hắn mà làm một việc, thì tất cả mọi khoản nợ đều sẽ xóa bỏ. Nhưng nếu Hát Hảo không đồng ý, bọn họ sẽ lập tức bị chặt ra từng khúc để đem bán trừ nợ. Chuyện đời thật nực cười, không ngờ đến cuối cùng, tính mạng của bọn họ lại nằm trong tay đứa con mà họ đã hãm hại rồi vứt bỏ không thương tiếc. Trước mắt, có vẻ như chuyện mà Hắc Hảo phải làm rất khó khăn, cho nên nó mới do dự. Vì vậy, Triệu Tổng đưa bọn họ đến nơi này, cho bọn họ một cơ hội cuối cùng, nếu cầu được Hắc Hảo đồng ý, thì bọn họ sẽ có được một con đường sống. Vợ chồng Hát Chí Quốc nhìn nhau, trong lòng hết sức hối hận vì sao lúc trước lại tuyệt tình đến như vậy, khiến cho bây giờ rất khó mở miệng cầu xin Hát Hảo. Cố van xin nó nhiều một chút, thằng đó rất dễ mềm lòng, chỉ cần nói mấy câu tình cảm là chắc chắn nó sẽ không nhẫn tâm đâu. Nhiều lắm thì cứ để nó mắng vài câu oán hận là được, nhớ phải nhắc nhở Tiểu Bình làm bộ khóc vài tiếng, Hát Hảo nó thương con bé nhất. Nhất định sẽ đồng ý thôi. Vương Tú Trân thầm thì với chồng mình. Nhưng mà tôi sợ nó ghi hận trong lòng. Hơn nữa, nghe khẩu khí của Triệu Tổng thì có vẻ như chuyện này rất khó khăn. Nếu không sao lại đáng giá đến 470 vạn chứ. Đến lúc đó cắn răng nói không một cái, chúng ta không phải chết chắc rồi sao? Hát Chí Quốc trùng mình nói. Ông quỳ xuống cầu xin nó, lão nương đây cũng sẽ quỳ xuống cầu luôn. Tôi không tin nó có thể nhẫn tâm đến vậy. Dù gì tôi cũng đã nuôi nó hơn 10 năm, tính tịnh nó ra sao tôi hiểu rõ nhất. Ông cứ nghe lời tôi thì sẽ không sao đâu. Nếu thấy nó nhíu mày, chúng ta cứ lôi kéo Tiểu Bình vào, bảo nó vừa khóc vừa cầu xin. Vợ chồng Hát Chí Quốc đang nói thì Hiệu Vĩ đưa Hắc Hảo vào phòng. Vừa thấy Hắc Hảo xuất hiện, Vương Tú Trân nhéo đùi thật mạnh một cái, liền xông ra ngoài, ôm cổ con mình khóc lớn. Con trai của mẹ, mẹ nhớ con muốn chết. Mẹ xin lỗi con, mẹ bị quỷ ám mới làm ra rồi chuyện khốn nạn như thế. Lão Thiên Nga, người đánh chết con đi. Con trai ta, mẹ chỉ là bất đắc dĩ, cũng vì muốn đi tìm tung tích của anh hại con mới... Ôi con trai tội nghiệp của tôi, còn nhỏ vậy mà đã không thể gặp được, không biết bây giờ đang lưu lạc nơi nào. Lão Thiên à, rốt cuộc con đã làm gì nên tội? Hát Hảo cứng đờ người. Hát Chí Quốc thấy vậy vội vàng kéo Hát Bình đến quỳ trước mặt Hát Hảo, kêu khóc thảm thiết. À Hảo, cha xin lỗi con, bây giờ cha quỳ xuống đây cầu xin con tha lỗi cho cha và mẹ đi. Nghĩ tình cha mẹ đã có công dưỡng dục con. Vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình. Cha đúng là không phải người mà, lại làm ra chuyện hỗn đản như vậy với con của mình, đánh chết lão tử hỗn đản này. Con trai, tha lỗi cho cha. Anh Hắc Bình thình lình nhảy ra khóc lóc thật lớn. Hắc Hảo tránh khỏi vòng tay của Vương Tú Trân, xông ra cửa, đi thẳng một mạch về phòng mình. Cậu muốn nôn. Cần gì? Cần gì phải làm đến vậy? Cần gì phải nói như vậy? tôi vốn đã chuẩn bị đáp ứng điều kiện của hắn rồi. Các người nói có công dưỡng tôi, nhưng tôi hiểu rất rõ, các người chỉ muốn cầu xin tôi mềm lòng mà thôi. Nhưng các người có biết hay không, các người căn bản không cần phải hướng tôi cầu xin. Mẹ, người thật độc ác. Kể cả giờ phút này, người cũng không thương tình đâm tôi một dao. Người vì kiếm đứa con trai ưu tú của mình nên mới xin lỗi hung thủ giết con trai yêu quý của người sao? Một bên khóc lóc cầu xin tôi, một bên không quên mắng tôi. Mẹ, người thật nhẫn tâm. Chắc hẳn các người cũng không quan tâm con trai mình bị đen như một. Chắc hẳn các người cũng không quan tâm con trai mình bị xem như một á đàn bà, mặc sức bị người ta chà đạp. Trong mắt các người, tôi vốn không phải là con của các người mà. Cửa phòng bị đẩy ra, Hiểu Vĩ đứng lặng ở bên cửa trong chốc lát, khẽ cắn môi, quyết định đi đến bên giường Hắc Hảo. Xin lỗi, tôi không ngờ bọn họ lại làm như vậy. Cậu không sao chứ? Giọng nói chứa đầy quan tâm lo lắng. Không cần anh phải giả vờ hảo tâm, chuyện này không phải đều là do anh an bày hay sao? Anh muốn nhìn tôi như vậy để chế nhạo tôi sao? Đè xuống cảm giác thương tâm, Hắc Hảo ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mặt Hiểu Vĩ. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi, bây giờ anh có thể ra lệnh cho tôi rồi đó, tiên sinh. Lấy tờ giấy ra, Hắc Hảo viết xong, đưa cho Hiểu Vĩ. Triệu tiên sinh, tôi sẽ làm theo mọi chuyện mà ngài phân phó. Vì vậy, ngài có thể tha cho gia đình của tôi được không? Ngoài ra, tôi cần có hai điều kiện, hy vọng ngài đáp ứng. Cảm ơn. Nhìn dòng chữ trên giấy, trái tim Hiểu Vĩ chợt lạnh lẽo. Chẳng lẽ mọi chuyện đã không còn cơ hội phản hồi nữa rồi sao? Nói đi. Một câu như nặng ngàn cân. Xin hãy thiêu hủy cuốn băng kia và tôi tiếp tục làm việc tại thần nông giá. Hiểu Vĩ lạnh mặt, cố gắng thầm kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong lòng, không tự chủ cao giọng nói. Nói cách khác, nếu tôi đồng ý điều kiện của cậu, thì cậu cũng nguyện ý từ nay về sau lên giường với tôi. Đờ đẫn gật đầu. Còn mẹ nó, tôi không phải muốn nói như vậy. Sẽ không tìm cách tự sát. Quỷ thật, tôi đang nói cái gì thế này? Lắc đầu. Nếu như tôi tìm cách tự sát, không phải là anh sẽ đi đối phó với người nhà của tôi sao? Tốt lắm, tôi mong chờ biểu hiện của cậu. Được, nếu cậu muốn diễn bi kịch với tôi thì tôi cũng sẽ diễn với cậu. Còn bà nó, Triệu Hiểu Vĩ tôi đây chưa bao giờ phải hạ mình đến như vậy. Cậu đã không biết điều, tôi cần gì phải hạ thấp bản thân đi bám theo cậu. Dù sao, lão tử cũng đã chuẩn bị cả đời này mà từ từ đùa giỡn với cậu. Để xem, cậu còn có thể lạnh lùng được bao lâu. Trước tiên, đem cậu lên giường mà hảo hảo giáo huấn đã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.